Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 thân ta dạ Minh Châu 2. chương 134 thân ta dạ Minh Châu 2 ngược lại trên mặt liền treo lên tươi cười, đi qua đi, đem dạ. Minh Châu nhặt lên, ân, này dạ Minh Châu, thật lượng, bẹp, hôn một cái, nàng này một thân, dạ Minh Châu. Quang mang đột nhiên thịnh phóng, một người hình chậm rãi như ẩn như hiện, nàng chỉ cảm thấy dạ Minh Châu trở nên càng lạnh, chờ đến mở to mắt, phát hiện dạ Minh Châu biến thành một người nam nhân, mà. Nàng vừa lúc thân ở nam nhân cầm chỗ, nàng mày một trọn, sau này lui một bước. Nhìn trước mắt người này, nam nhân ăn mặc một thân màu đen trường y, đơn giản đến mức tận cùng trang. Điểm mơ siêu đỉnh bạt mũi, mỏng lạnh môi, một đôi đơn phượng nhãn liền như vậy cùng nam nhiễm nhìn nhau, nam nhân trên người. Có một loại cổ xưa thâm trầm cảm giác thần bí, hờ hững bộ dáng. Đôi mắt không có chút nào dao động, mà nam nhiễm đồng học đâu. Đang xem đến này dạ Minh Châu ở nàng trước mặt thành công biến thành người lúc sau, ý cười trên khóe. Môi càng lúc càng lớn, nàng duỗi tay, đi sờ hắn, ân, lạnh lạnh, thoải mái cực kỳ, nàng duỗi tay. Một phen nắm lấy nam nhân thủ đoạn, môi đỏ cười mở miệng dạ Minh Châu. Theo ta đi đi, ta dưỡng ngươi, nói xong, căn bản không hỏi nhân ra dạ Minh Châu có đồng ý hay. Không, lôi kéo nhân ra liền đi, kết quả đi rồi không hai bước, nam nhân dừng lại, nàng lại tiếp tục. Kéo thời điểm mơ siêu ăn đứng ở chỗ đó không chút sứt mẻ, không chịu đi. Nam nhiễm sờ sờ chính mình đầu tóc, duỗi tay trực tiếp đem người khiêng lên, tính toán trực tiếp. Kháng đi, chỉ là, nàng nhìn thoáng qua nam nhân trên cổ đột nhiên xuất hiện một cái ánh vàng. Rực rỡ dây xích mặt trên cái gì đều không có, chỉ buộc một phen khóa đầu, đương nàng lại tưởng đi. Phía trước một bước thời điểm, nam nhân từ nàng trên người nhảy xuống tới, đứng ở chỗ đó, nam nhân rũ mắt. Móc ra một khối trắng tinh khăn tay, đem vừa mới nam nhiễm chạm qua địa phương nhất nhất lau khô, đi. Theo, cực kỳ dễ nghe thanh âm vang lên, ngươi là ai? Chủ nhân của ngươi, nam nhiễm lười nhác trả lời, nam nhân trà lau động tác một đốn, hắn ngẩng. Đầu, đen nhánh không gợn sóng con ngươi nhìn về phía nàng, mỏng lạnh môi không có bất luận cái gì độ. Cung biến hóa, hắn mở miệng muốn được đến ta. Thanh âm phóng nhẹ, như là nói nhỏ, dạ Minh Châu thanh âm dễ nghe cực kỳ, quả thực không thể tưởng tượng, chẳng sợ hắn. Lãnh như là một tòa điêu khắc giống nhau, nhưng là thanh âm này. Quá câu nhân, nàng không phải thanh âm giống như tiếng trời sao? Như vậy một tương đối, giống như cũng giống nhau a. Đang ở hai người nói chuyện thời điểm mơ siêu nơi xa có cây đốt sáng. Lên, mau, nơi này có người gặp nạn. Mau tới, phụ cận các thôn dân đại khái là nghe được vừa mới động tĩnh, đều sôi nổi chạy ra tới, nam nhân. Buông xuống mí mắt giật giật, lưu lại một câu, muốn ta. Liền tới hoàng cung, giọng nói lạc, hắn lại lần nữa khôi phục thành một viên dạ Minh Châu bộ. Dáng rơi xuống cái kia gặp nạn vương tử trong tầm tay, chỉ là lúc này đây. Đã không có vừa mới như vậy cường thịnh quang mang, cũng chỉ là một viên phổ phổ thông thông dạ Minh Châu mà thôi, nam nhiễm xoay người liền chạy, tiểu hắc long nghi hoặc ký chủ. Ngươi làm gì? Đi hoàng cung, tiểu hắc long ký chủ. Hoàng cung khoảng cách ngài có 6 tiếng đồng hồ lộ trình, nếu không chậm rãi đi. Được đến dạ Minh Châu vấn đề này thượng, ký chủ luôn là thực tích cực, tiểu hắc long lại nhịn. Không được lải nhải ký chủ, ngài vừa mới làm gì không cứu cái kia vương tử đâu. Vì cái gì muốn cứu? Ngươi là mỹ nhân ngư a, chính là muốn cứu vương tử a. Cái này vương tử quá bổn, luôn là gặp nạn, đã bị nguyên thân cứu một lần, kết quả không hai ngày. Nguyên thân mới vừa biến thành người muốn đi tìm hắn, hắn lại cấp gặp nạn, như vậy xuẩn. Còn hàng cái gì hài? Nói đến mỹ nhân ngư vấn đề này, ách, thiếu một chương, ban ngày đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.